Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí tinh thuần và mạnh mẽ vượt xa nội lực của võ cổ giả cấp bậc ngang hàng trong mắt Ngô Nam. Dương Bách Xuyên thật sự không mạnh lắm, chỉ là khí tức ám kình tầng 5 tầng 6 mà thôi. Ông chỉ đứng bất động để cho Dương Bách Xuyên đánh 10 quyền đều không thành vấn đề. Cho nên Ngô Nam rất tự tin, sau khi Dương Bách Xuyên xuất quyền, ông vẫn mang theo ý cười. Một quyền của Dương Bách Xuyên đánh vào vai Ngô Nam, chân khí vận chuyển, một quyền mang theo kình phong, nhìn thấy bộ dáng Ngô Nam không nhúc nhích, trong lòng Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa. Xem ra ý của Ngô Nam chính là đứng bất động để cho mình đánh. Được thôi, ông đây không khách sáo nữa, đánh bị thương thì không thể trách tôi, giả vờ sẽ phải trả giá đắt. Lúc một quyền đánh vào bả vai Ngô Nam, sắc mặt Ngô Nam cuối cùng cũng thay đổi. Ông cảm giác được nội lực của Dương Bách Xuyên căn bản không phải là cảm giác của ám kình tầng 5, mà thực lực ước chừng phải là ám kình tầng 8 thượng đoạn. Sắc mặt thay đổi cũng muộn rồi. Bụp, ở trong mắt mọi người, Ngô Nam bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh bay ra ngoài, liên tục lùi 4 bước mới dừng lại. Vẻ mặt đỏ bừng, nhìn qua có vẻ khí huyết đang sôi trào cuồn cuộn. Khụ khụ, Ngô Nam chịu đựng khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể. Chỉ ho khan hai tiếng rồi nhìn Dương Bách Xuyên nói. Không ngờ hôm nay Ngô Mỗ lại nhìn lầm rồi. Dương tiên sinh không chỉ có y thuật tuyệt diệu, thực lực bản thân cũng có thể so với ám kình tầng 8. Vậy thì Ngô Mỗ cũng muốn tiếp chiêu với Dương tiên sinh. Tiên sinh cẩn thận. Trong lòng Ngô Nam rất khó chịu. Ở trước mắt bao người, ông giả bộ làm người lớn không chấp nhặt người trẻ. Thế mà lại bị Dương Bách Xuyên dùng một quyền đánh bay. Điều này khiến ông vô cùng mất mặt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đều do Ngô Nam sơ suất, không có đề phòng, chẳng khác nào vô ích bị Dương Bách Xuyên đánh một quyền. Đồng thời cũng khiến ông bị dọa trước thực lực thật sự của Dương Bách Xuyên, cũng không khỏi tức giận. Cái mặt mũi này nhất định phải lấy lại mới được, nếu không sau này làm sao ông có thể ăn nói ở trước mặt cấp dưới được. Sau khi nhắc nhở Dương Bách Xuyên nhắc nhở, ông chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, trong mắt mọi người lại xuất hiện một cảnh tượng kinh diễm, ngoại trừ hai người Vương Huyền Cơ và Chu Giáp đã từng thấy thủ đoạn của Ngô Nam, ba người còn lại là anh em nhà Độc Cô và Vương Tông Nhân thì đều mở to hai mắt. Chỉ thấy trong tay Ngô Nam xuất hiện tia chớp vờn quanh. Đây có phải là lôi điện không? Lôi điện xuất hiện trong tay Ngô Nam khiến anh em nhà Độc Cô và Vương Tông Nhân kinh ngạc, chưa từng nghĩ tới có người có thể khống chế sức mạnh lôi điện. Cách chương